Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573, thần dũng. Chí tôn thể cũng là thôi, hai vị này từ nơi nào nhô ra rồi? Sao nắm giữ mạnh như vậy chiến lực, đặc biệt là đầu kia xem ra như là lớn mập mèo sinh linh? Ta cảm thấy sức chiến đấu của nó tựa hồ không kém chí tôn thể bao nhiêu. Có người giật mình, không nhìn ra gấu trúc thuộc về cỡ nào chiến thú. Lẽ nào giới tu luyện lại thêm ra một loại thần bí thần thú quần tộc? Hình ảnh đủ để làm người chấn động. Đây là để bọn họ bất ngờ viện quân. Thậm chí thiết bảo tài chiến lược để bọn họ đều khiếp sợ. Đầu tiên bảo tài còn có thể tiếp tục tăng lên. Nó vẫn không có hấp thu vạn yêu kỳ hết thảy đại đạo dấu ấn. Bảo tài cảm thấy nó có thể được 9 đại đạo dấu ấn. Hiện tại mới hoàn thành rồi hơn một nửa. Hiện tại bảo tài cũng không tính chân chính về mặt ý nghĩa đại đạo cảnh cường giả. Cùng Tô Viêm tình huống gần như. Thế nhưng có một chút, được đại đạo dấu ấn càng nhiều, tương lai tu hành liền càng là chậm chậm. Rốt cuộc có chút đại đạo quá khó tu luyện rồi, thậm chí càng về sau càng khó. Có chút người được nhiều loại đại đạo dấu ấn tính là không bình thường. Có thể vạn yêu kỳ bên trong có 9 loại đại đạo dấu ấn. Nếu như toàn bộ có thể được đại đạo dấu ấn tán thành, rất khả năng được này 9 vị yêu vực chí tôn truyền thừa tiên tàng. Bởi vậy có thể thấy được, vạn yêu kỳ chi quý giá. Các đời chí tôn truyền thừa đều tồn tại với vạn yêu kỳ bên trên. Vạn yêu kỳ cũng đủ để đại biểu yêu vực chí cao vô thượng vinh quang. Bất kể nói thế nào, ba đại cường giả giết vào chiến trường, đây là cực kỳ có tính chấn động hình ảnh. Giết toàn bộ chiến trường hài cốt chất như núi, máu chảy sông dài, trương lượng chiến lực lôi kéo người ta chú ý. Một đời chí tôn thể há có thể yếu đi, tỏa ra năng lượng đáng sợ tia sáng, quét ngang chiến trường một góc, giết tới quân địch quang mũ cởi giáp. Oanh, Nghệ Viên cố nhiên mới vừa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, thế nhưng hắn chiến lực cũng siêu cường. Chuyên tu thân xác lực lượng, đặc biệt là kích động huyết mâu thời khắc, thiên địa run mạnh, nhật nguyệt ảm đạm, cái kia chiến mâu đánh đi tới, khủng bố năng lượng dập dờn, xé ra một cái đáng sợ đường máu không gian. Chiến đấu nhất là mạo hiểm, thuộc về với vòng vây vùng đất trung tâm, nơi này sát quang hiện lên, thế giới đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, đếm không hết cường giả xung phong. Từ bỏ chống lại Tô Viêm cố nhiên có hỗn độn chiến y hộ thể. Nhưng là hỗn độn chiến thể lại mạnh, cũng không thể gánh vác được nhiều như vậy thảo phạt. Có thể Tô Viêm cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn bùng nổ ra kinh người bá chủ chiến lực, vùng mạnh tiên thiết côn, oanh tạp bốn phía bát hoang, như là một vị oanh kích vũ trụ, gõ vang chống trời chiến thần. Giết, Tô Viêm giống to, hắn thần dũng tuyệt thế, oai hùng bá tuyệt, tóc đen đầy đầu múa tung, trong cơ thể sức chiến đấu bão táp, ảnh hưởng thế giới đều vặn vẹo không thể tả, như là một cái rộng lớn vũ trụ lao tù ở triển khai. A, rất nhiều binh mã kêu thảm thiết, đều là bị Tô Viêm giác tỉnh khí thế cho nghiền ép nát tan. Hắn như là một vị vô địch chiến thần, tổ hoàng xí bạo phát, thiên địa dâng trào, tinh không tựa hồ cũng bị dạn nứt, thành đàn quân địch bị cánh lớn nghiền nát. Tô Viêm khí tức kinh người, thông thường chiến binh căn bản không ngăn được, liền tới gần Tô Viêm cơ hội đều không có. Cho ta ngăn trở hắn, một nhóm khí tức tu sĩ mạnh mẽ vọt tới, lấy ra chiến mâu. Chiến thể phát sáng, bọn họ ra tay thời khắc đều đang giao lưu, khẩn cầu lấy sức chiến đấu mạnh nhất, đem Tô Viêm cho nhốt lại. Chỉ cần có thể nhốt lại Tô Viêm, hắn không thể có chỗ trống để né tránh. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm mắt tách thần mang, đối mặt chính diện đánh giết Tô Viêm cách làm đơn giản mà lại bá tuyệt. Hắn giương quyền về phía trước đánh giết. Đây là thời quang quyền, không bị bất luận cái gì năng lượng vật chất ngăn cản. Ngang qua ở thời không ở trong, ông ánh cực điểm, trong phút chốc oanh kích đi tới, đập cho đánh giết hắn một đám cường giả, nổ thành một mảnh xương máu. Người xung quanh đều kinh hoàng. Tô Viêm khí tức qua hung, quét ngang ngàn quân, lực chiến vạn địch. Kỳ thực Tô Viêm cũng không có bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Hắn còn muốn bảo tồn chân thực thực lực, ứng đối kế tiếp đại sát cục. Kẻ thù của hắn là Dương Khung cùng Tiết Quan bọn họ, mà không phải những tu sĩ này. Đó là quyền pháp gì? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Quỷ dị như thế xuyên thấu thời không? Này không phải Tô Viêm hiện tại có thể nắm giữ năng lực, nhưng là Tô Viêm vẫn là làm được. Thậm chí bọn họ nghĩ tới rồi lúc đó Tô Viêm đánh giết bóng đen quyền thế. Không có bất ngờ rồi. Hiện tại bọn họ cũng có thể xác nhận Tô Viêm chính là đạo tặc, trộm đi bọn họ bảo vật đạo tặc. Ta còn thực sự là coi thường hắn. Được lắm Tô Viêm, Dương Khung lạnh lẽo mở miệng. Thiểm Điện huynh, bất kể nói thế nào, chúng ta tạm thời không muốn tổn thương hòa khí. Cái kia tạo hóa vật chất chờ đại cục kết thúc, đang tiến hành xử trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến thời điểm bằng bản lãnh của mình, thua Lặng Thinh không đề cập tới tạo hóa vật chất sự. Thiểm Điện Vương cũng không có ý kiến. Hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, trong bóng tối cười nhạt, không cảm thấy Tô Viêm có thể chạy thoát được. Hắn cho dù là lại mạnh, cũng có gần mệt lực dừng thời khắc, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Ầm ầm ầm, trận chiến này giết 10 vạn dặm non sông chảy máu. Rất nhiều quân địch điên cuồng dâng tới vùng đất trung tâm. Trong thiên địa đều cuốn lấy huyết quang bão táp. Hết thảy đều quá khốc liệt. Trên đất ngã xuống đều đếm không hết. Rất nhiều tu sĩ từ trên trời giáng xuống, bị Tô Viêm cho đánh thành phấn vụn. Tiên thiết côn kia dương cương bá tuyệt, vùng mạnh lên, đánh từng bầy chiến binh bay ngang. Phàm là bị đánh trúng tu sĩ, hầu như không có thể sống sót. Trấn áp hắn, hơi thở của hắn suy yếu rồi. Tổ điện cùng âm minh bộ tộc cường giả phát ra bi phẫn âm thanh. Một vòng này thế tiến công đối lập với kinh thế, rất nhiều cường giả liên thủ lấy ra các loại đại sát khí, vận chuyển các loại thần thông, như là đáng sợ bão táp lớn nộ phun mà đến. Thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, vô tận năng lượng nghiền ép mà đến, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Hỗn độn chiến y đều vặn vẹo không thể tả, thậm chí đều xuất hiện vết rạn. Có đại sát khí bổ vào Tô Viêm phía sau lưng, đập cho hắn chiến thể lảo đảo. Tô Viêm như là bị một mảnh núi lớn trấn áp, đều có một loại bị đánh vào trong luyện ngục xu thế. Hống, Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, phát ra hét dài một tiếng. Hắn bị đánh ra chân hỏa, trong con người sát quang thiêu đốt, nguyên bản trong cơ thể khí tức suy bại, bỗng nhiên mãnh liệt lên, như là thiêu đốt sinh mệnh chi hải. Đùng, Tô Viêm bay lên trời, khoác tàn tạ hỗn độn chiến y, gánh vác tổ hoàng xí, dương cánh bay lượn, trong phút chốc sụp ra phong tỏa hắn các loại thần năng bão táp. Mau nhìn, nơi cực xa vây xem tu sĩ run rẩy, nhìn thấy một vị hoàng kim chiến thần phá tan lao tù, nhằm phía mây xanh, trong lỗ chân lông chui ra các loại khủng bố khí lưu, quét ngang bốn phía bát hoang. Đây là quét ngang ngàn quân lực lượng, hắn dũng mãnh vô địch, bắn vọt ở bên trong chiến trường, tốc độ nhanh làm người giận sôi. Tiên thiết côn chỗ đi qua, một chuỗi rất dài huyết hoa tỏa ra, nhuộm đỏ phá nát non sông. Làm sao có khả năng? Có người phát ra mất khống chế âm thanh. Tô Viêm rõ ràng hao tổn quá lớn, hắn sao trong khoảng thời gian ngắn khôi phục? Tô Viêm đây là ăn chân long lá cây, bao quát Trương Lượng bọn họ cũng ăn chân long lá cây. Trong thời gian ngắn bọn họ giác tỉnh, bốn đại cường giả nghiền ép toàn bộ chiến trường run rẩy lên. Huyết dịch như thác nước bắn tung tóe, đếm không hết thi thể bay về phía trên không. Đây là dũng không thể đỡ thiết huyết chiến lực. Cái kia vô thượng tinh thần ý chí lộ ra, nghiền ép đa số chiến binh kinh hoàng, nội tâm bốc lên hơi lạnh. Rất nhiều tu sĩ bị sợ mất mật, đã là mạnh như vậy sát cục, vẫn là giữ không nổi. Thậm chí bị Tô Viêm tàn sát các đường binh mã ngẫu đọc đếm không hết rồi. Không được, đi mau. Làm Tô Viêm lấy ra một khẩu quấn quanh hỗn độn khí cốt cảnh thời khắc, tổ điện một đám nguyên lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là đại năng cốt cảnh, này cốt cảnh phi thường đặc thù, có thể ảnh hưởng thời không? Thậm chí có thể nghịch chuyển thời không? Cảnh này có thể xưng tụng cấm bảo, sử dụng số lần càng nhiều, hao tổn liền càng là nghiêm trọng. Cố nhiên nói thần linh sơn mạch áp chế những bảo vật này, thế nhưng chỉ cần áp chế cốt cảnh uy năng, chỉ cần phải mượn đại năng cốt cảnh trợ giúp Tô Viêm đè ép một vùng không gian, tổ an bang chí bảo đã bị Tô Viêm nắm giữ rồi. Trong lúc nhất thời bày ra hình ảnh quá hung tàn, Tô Viêm đè ép một phương thời không, có thể nói một vị vũ trụ chi chủ. Trong chớp mắt, vòng trời đều bị lê ra một cái hố máu. Bên ngoài người vây xem sợ hãi, bọn họ phát hiện mênh mông bên trong chiến trường tản đi một nhóm sinh linh khí tức mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thừa dịp bọn họ liên thủ cùng tiến cùng lui thời khắc, phi thường quả đoán lấy ra đại năng cốt cảnh thu gặt tính mạng của bọn họ. Một khi chém xuống đám này cường giả, Tô Viêm áp lực lớn giảm, chớ nói chi là nghệ viên bọn họ đánh tới, trợ giúp Tô Viêm ngăn cản trụ rất nhiều chiến binh, chỉ cần không tới một đòn có thể chấn thương Tô Viêm trình độ, hắn liền có biện pháp phá cục. Ta cảm thấy, Tô Viêm bọn họ nắm giữ quyền chủ động rồi. Tô Viêm khoác hỗn độn chiến y đều nát tan, nhưng là hắn làm thịt một cái, trực tiếp víu đi mặc ở trên người mình rồi. Tô Viêm hoàn toàn từ bỏ chống lại, lấy chiến thể cùng chiến y hộ thể, lấy tiên thiết côn mở đường, giết quân địch quăng mũ cởi giáp, tử thương nặng nề, thậm chí đã có tu sĩ chạy trốn, bị sợ mất mật rồi. Trận chiến này quá làm người cảm thấy kinh hãi, bọn họ cho rằng bốn đại cường giả hội tụ đầu, lấy tuyệt thế tư thái giết ra một vùng thiên địa nhuốm máu. Thế nhưng yêu vực đột nhiên giết tới thiên quân vạn mã, dĩ nhiên đang nhằm vào thiết bảo tài. Rất nhiều quan chiến tu sĩ đều sửng sốt, chăm chú ngắm nghía thiết bảo tài. Yêu vực động tác này động tĩnh quá to lớn, bọn họ đột nhiên cảm thấy có lẽ yêu vực cùng Tô Viêm cừu hận là bởi vì thiết bảo tài gây ra đó. Các người những bắc yêu này thủ hạ chó săn, chờ ép ta đánh. Tô Viêm mắt tách sát quang, hắn giận tím mặt, trong cơ thể sát khí ngút trời. Yêu vực đánh tới binh mã rất nhiều, cường giả ngang trời, thậm chí long xà cũng ra tay. Bắc yêu bộ tộc thủ hộ giả lại một lần nữa truyền đạt chiến lệnh, nhất định phải trước ở thần linh sơn mạch mở ra trước, đem vạn yêu kỳ cướp đi. Tô Viêm, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu là bộ tộc ta Bắc yêu đánh tới, chờ bàn tay đủ để trấn áp ngươi. Long xà con mắt đều đỏ, buộc ngươi đánh, yêu vực chết ở trên tay bọn họ cường giả còn thiếu sao? Thậm chí yêu thần hoa cũng bị Tô Viêm cướp đi, sớm đã bị thiết bảo tài ăn vụng. Long xà hận không thể đem Tô Viêm rút gân lột ra. Mênh mông chiến trường sát quang cuốn trời, ai cũng nhìn ra hai đại quần tộc liên quân triệt để bại mất. Không nghĩ tới Tô Viêm sẽ có cường mạnh mẽ viện quân, thế nhưng yêu vực đột nhiên sai trọng binh vây quét thiết bảo tài. Phải chăng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt? Tô Viêm, ngươi quản quá rộng rồi. Thiểm Điện Vương lạnh lẽo nói, hôm nay là giải quyết vấn đề của ngươi, còn có tâm tình kiêng kỵ những người khác.